khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, 83. Ai? Hư Thiên Linh muốn che giấu thất vọng, nhưng thật sự khống chế không nổi. Khổ cực, tiền bối, Chu Du lại như cũ hưng phấn, kế hoạch đã bắt đầu. Chúng ta phụ trách triệu tập không tồn tại người. Không không, các ngươi mới vất vả. Ta trốn tới đây cho các ngươi thêm phiền toái. Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Lão nhân nắm chặt Chu Du tay, ánh mắt dần dần theo hiền lành trở nên nóng bỏng, không có biện pháp. Thời gian của ta không nhiều lắm, ta phải tìm được một chỗ như vậy, chờ đợi cuối cùng thiêu đốt. Thân thể của ngài, không cần lo lắng, truyền thụ suốt đời biết trước kia ta sẽ không tắt thở. Lão nhân lúc nói lời này tuyệt không xa, sút tinh thần, đã muốn lãng phí hơn 10, sau rồi. Không cần phải trì hoãn nữa rồi, dẫn ta đi gặp những người khác. Ngài là người thứ nhất. Người thứ nhất sao? Lão nhân có chút thất lạc, nếu như là cuối cùng một cái thì tốt rồi. Mà thôi, dù sao cũng trở về không được. Cô bé kia dùng một lần bong bóng, lại cho ta dùng một lần. Bong bóng chỉ còn lại một cái rồi, không thể lại lãng phí. Hắn nói xong, bỗng nhiên quay đầu lại, lông mày nhíu chặt, nàng sớm nên trở về đến. Nói xong, hắn lại hỏi, bên ngoài đã bao lâu? Nếu như ta tính toán đúng vậy lời nói, hẳn là 80 năm khoảng chừng gì đó. Hư Thiên Linh nói ra, rất tốt, rất tốt. Lão nhân có chút kinh ngạc mà nhìn xem Hư Thiên Linh, hài tử. Ngươi không giống với, Hoành Thánh theo sát lấy đụng lên đến. Cũng khoa trương ta chứ sao? Nha, hài tử, lão nhân dừng ở Hoành Thánh. Thần sắc lập tức trở nên phức tạp. Trên mặt nếp uốn hãm đắc càng sâu rồi, người đương nhiên cũng không giống với. Hắn theo sát lấy, lại nở nụ cười. Đương nhiên, các ngươi đều đồng dạng đáng yêu. Ha ha ha, chương trình vượn lão gia gia ngươi cũng thế. Trình cái gì? Không cần phải để ý những chi tiết này. Hư Thiên Linh hỏi, về ngoại bộ thời gian, ngài thiết hạ hoài biểu tọa độ đã muốn mất đi hiệu lực rồi. Còn có, hay không khác tọa độ? Có, đương nhiên là có, ta đến từ phiếm linh vị diện. Vị diện vừa mới mất liên hậu hãy tiến vào lỗ đen. Nghe nói như thế, Chu Du cùng Hư Thiên Linh đồng thời sửng sốt một chút. Không cần suy tư, giữ tại bản năng nói cho bọn hắn biết chuyện này có vấn đề lớn. Xác nhận xuống, Chu Du nuốt nước bọt, là phiếm linh vị diện sao? Vạn vật thông linh, trao đổi không cần môi giới, chỉ dựa vào ý niệm vị diện kia. Chính là chỗ đó, một cái mỹ địa phương tốt. Lão nhân nói xong lắc đầu khổ thở dài, đáng tiếc. Tại lãnh gia tự sát thức tập kích ở bên trong. Vị diện kia triệt để hỏng mất, ta đoán bọn hắn đem cái này tội danh an cho ta. Người cầm quyền thường dùng thủ đoạn, ta phải biết tin tức thời điểm quá muộn, chỉ có thể sơ tán trước mắt vài người. Từ góc độ này mà nói, ta cũng vậy, thật là hủy diệt vị diện đắc tội người. Hắn nói xong lại chuyển nhìn qua như có điều suy nghĩ Chu Du, dùng phiếm linh vị diện mất liên vì thời gian tọa độ. Cái này tổng có thể xác định a. Cho tới nay, mọi người chỉ biết là phiếm linh vị diện mất liên sự tình. Lại không người điều tra qua đây rốt cuộc là chuyện khi nào. Bình thường hội cho rằng đó là không lâu sự tình. Nhiều nhất 7-8 năm. Bởi vì, Tô Y Hi cũng mới đến địa cầu thời gian dài như vậy. Vấn đề ở chỗ này. Lão nhân này tiến vào thời gian lỗ đen rõ ràng đã muốn không chỉ như vậy lâu. Ít nhất là vài thập niên trước sự tình. Mặc dù khi hắn là lão hồ đồ, biết nói mê sảng, nhưng những thời giờ kia tọa độ nhưng lại cực kỳ giàu có. Rất không có khả năng phạm sai lầm. Như vậy cũng chỉ có thể là Tô Y Y đang nói xạo. Chu Du lập tức tìm được rồi hắn nhận thức tin tức rất phong phú người. Mạo hiểm ra Nguyệt San, Đối phương thẩm tra qua ghi chép hậu, đưa lên 83 năm mấy cái chữ này, có thể chính xác đến nơi đây, đã muốn rất không dễ dàng. Lão nhân Song Hư Thiên Linh cười nói, ngươi là như thế nào tính toán? Chậm chút lại thảo luận vấn đề này. Hư Thiên Linh khẩn trương mà Song lão nhân nói, cái kia đi. Đón ngài ra tới cô nương. Đúng vậy, ngài tại 83 năm trước cứu vớt sinh linh một trong. Ngài không có phát hiện sao? A hát, ta khả năng không có chú ý. Lão nhân cả kinh nói, không đúng. Cho dù ta hồ đồ rồi, không nhớ rõ nàng, nàng cũng nhất định nhớ rõ ta. Phiếm linh vị diện sinh vật có đặc biệt phân biệt phương thức. Không thuận theo lại bề ngoài, trừ phi nàng cố ý che giấu. Nhưng nàng vì cái gì? A hát, Chu Du lúc này mới đột nhiên nhớ tới ngón tay của mình ngứa một chút. Lập tức sờ hướng ngón áp út, giống tuếch, cảm thấy mát lạnh, chiếc nhẫn. Ngươi xác định đeo thế này? Hư Thiên Linh cả kinh nói, xác định, để làm loại này rõ ràng có chuyện nguy hiểm làm sao có thể không mang. Ta cũng vậy chứng kiến lão, thiết đeo, Minh Đế vuốt vuốt đầu, làm sao lại không có? Chẳng lẽ, lão nhân lông mày sắc, cũng dần dần khẩn trương lên, tại thời gian bong bóng ở bên trong. Ngoại giới hết thảy gần như bất động. Bên ngoài giới vì hệ tham chiếu, bong bóng trong người có thể gần hơn. Hồ vô hạn tốc độ làm rất nhiều sự tình, trộm đi một cái nhẫn quả thực dễ dàng. Nhưng nàng nếu như va chạm vào ngươi, bong bóng sẽ phá toái, nàng hội bạo lộ, nhưng nàng có thể lại thổi một cái. Hư Thiên Linh cắn răng nói, trọng yếu như vậy mấy cái gì đó, vậy mà dùng tải ăn cắp thượng. Chu Du đưa tay nhìn xem trống trơn ngón tay, đột nhiên xuất hiện đả kích lại để cho hắn đại não phát mộng. Giống như bị người dùng sức gõ một gậy, cho nên, Tô Y trộm đi vòng phòng hộ. Nàng tham gia cùng chúng ta làm chuyện này chính là vì cái này. Nàng rốt cuộc vì cái gì? Chính lúc này, Chu Du bọn người điện thoại đồng thời vang lên, đều là Lãnh Tà tin tức. Một mảnh dài hẹp phi tốc trà đi ra. Lãnh Tà, chỗ này của ta biểu hiện Vĩnh Bảo Nguyên Tổ mời Tô Y đi Vĩnh Bảo vị diện. Tình huống nào? Đây chính là Lãnh gia đáng tin minh hữu. Lãnh Tà, từ từ, ta hiểu được. Lãnh Tà, nàng tại trốn tránh, bắt lấy nàng. Lập tức, Minh Đế, Chu Du không chút nghĩ ngợi quát, chuẩn bị ngựa. Minh Đế tuy nhiên vẫn không rõ sở tình huống, nhưng là không chút nghĩ ngợi cầm ra toàn bộ pháo hoa lớn đồng thời nhen nhóm. Kể cả lão nhân ở bên trong, tất cả mọi người hỏa tốc lên ngựa chạy về phía truyền tống thạch. Hư Thiên Linh phản ứng đầu tiên là thu hồi Tô Y Y vị diện truyền tống quyền hạn. Nhưng đối với tại đã muốn tiếp nhận mời thì đã trễ. Mặc dù nàng lúc này thu hồi, tại đây cùng Vĩnh Bảo vị diện truyền tống thông lộ cũng đã thành lập. Tô Y Y chỉ cần đuổi tới truyền tống thạch là được rồi. Làm cho người thoáng an tâm chính là, nàng còn không có đuổi tới truyền tống thạch. Thời gian bong bóng chỉ có thể tiếp tục 2 phút. Tính cả Chu Du bọn hắn nói chuyện trì hoãn thời gian. Đối với Tô Y Y mà nói, nàng nhiều nhất trốn tránh 15 phút đồng hồ. Nếu như là dùng chân chạy, y nàng thể lực, ngay 1/10 lộ cũng chạy không hết, hẳn là có thể đuổi theo. Nhưng mấy người truy hơn phân nửa trình, y nguyên không thấy tung ảnh của nàng. Đừng sợ lão thiết, cái kia ngốc muội tử, sợ là chạy sai phương hướng rồi. Minh Đế an ủi, Chu Du một lời không nói, một cái ngay loại trình độ này phản bội cũng có thể làm ra người. Có trời mới biết nàng còn có bao nhiêu sự tình gạt chính mình. Ai biết nàng có phải là một gã vũ lực thượng cường già. Chu Du mới đầu một mực không lắm tín nhiệm Tô Y Y. Tổng cảm giác nàng có cái gì không đúng. Nhưng theo tiếp xúc làm sâu sắc. Một chút thả quyền hạn. Không nghĩ tới. Ngay tại lúc này. Cái này sơ hở duy nhất bị nàng bắt được. Bây giờ nghĩ lại. Tại kế hoạch lúc ban đầu, nàng tự thể hiện ra một loại không hợp lý nhiệt tình. Chuyện gì đều kiên trì dán lên đến. Chu Du chắc hẳn phải vậy cho rằng cái này là vì về nhà. Nhưng nàng căn bản cũng không có ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.